Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Hắc Mãng Áo. Lâm Ý cái này điên dại đụng va chạm, nửa một bên thân thể cũng là đau rát đau nhức, nhưng có một loại ấm áp lực đạo, lại tựa hồ như từ toàn thân xương cốt bên trong lộ ra đến. Muốn hướng thân thể bên ngoài chui, cũng liền tại lúc này. Chung quanh đã có 4-5 người xông giết tới đây, trong tay đều là ở trong màn đêm đều lộ ra sáng loáng đao kiếm. Là sơn tặc, Lâm Ý thở một cái hô hấp thổ nạp giữa, liền đã thấy rõ ràng, những người này thân mặc quần áo đều rất lộn xộn, bên eo cùng sau lưng lại đều cõng một chút túi da thú. Những người này dũng mãnh có thừa, nhưng chiến trận kinh nghiệm còn là chưa đủ. Cái này xông lên đi lên, ta liền triệt để vào trận, bọn hắn ngược lại không tốt bắn tên. Trong quân bộ quân cùng tiễn quân, vừa thấy được người tu hành trùng sát đi lên, liền đều là hết tất cả khả năng lui lại, tuyệt đối sẽ không ngược lại dạng này chào đón. Đây cũng là Lâm Ý lần thứ nhất sinh tử sát trận. Hắn đương nhiên không có khả năng giống những cái kia lão quân đồng dạng, giết địch như giết gà. Hắn bình thường tính tình cũng rất theo cùng, cũng không ngang ngược, nhưng lúc này hắn hết sức rõ ràng. Phía sau hắn lớn bộ phận đồng môn đều là đã có e sợ chiến chi ý. Hắn nhất định phải đánh ra khí thế, nếu không những cái kia đồng môn bên trong nếu là có người vừa trốn, liền lập tức đại loạn, giết, một tiếng giống to bên trong, Lâm Ý trực tiếp lại là một cái điên dại đụng. Lại lần nữa toàn thân phát lực, trực tiếp đối diện đụng phải phía trước một tên sơn tặc. Núi này khấu cầm trong tay một thanh loan đao, một đao chạm tại Lâm Ý trên thân, kết quả trong tay tê dần, căn bản chạm không đi vào, lần này đã ngạc nhiên ở tại làm đĩa. Đông, hột tiếng vang trầm, tên này sơn tặc bị Lâm Ý trực tiếp hướng về sau đụng bay mấy trượng. Trong miệng máu tươi cuồng phún, toàn thân xương cốt một hồi làm người ta ra đầu tê dại tiếng vỡ vụn. Hắn quanh người mấy tên khác sơn tặc mắt thấy cảnh tượng như vậy, đều là trong lòng hàn khí đại mạo, toàn thân trì trệ, Lâm Ý lại va chạm đâm chết tên kia sơn tặc. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, có loại phía trước mười mấy ngày tu hành vô pháp động đậy gông cùng xiềng xích bị lập tức vùng thoát khỏi cảm giác, toàn thân phấn chấn, giết. Hắn tái phát giống to một tiếng, một cái nhảy vọt, xuất liên tục hai quyền, toàn bộ đánh vào một tên sơn tặc ngực, trực tiếp đem tên này sơn tặc ngực đánh cho lõm xuống dưới. Phần lưng quần áo nổ tung, cả người bay tứ tung ra ngoài. Giết, Lâm Ý không có chút dừng lại, tiếp tục vọt tới trước, đem một tên đã ngạc nhiên xoay người sơn tặc đánh cho trong miệng máu tươi cuồng phún. Hướng phía trước bay ngã ra ngoài, càng như thế hung hoành, là người tu hành, phiến rừng rậm này bên trong sơn tặc lập tức trận cước đại loạn. Nguyên bản mười mấy tên hướng phía Lâm Ý vọt tới sơn tặc đều là không tự chủ phát ra một tiếng hô. Lui về sau đi, trong quân mãnh tướng, cũng không gì hơn cái này. Lâm Ý gậy mà như thế cường hoành. Lâm Ý phía sau cách đó không xa Thượng Hồng Anh cũng là thấy tâm thần rung động. Quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Vậy mà, hình ảnh như vậy, để phía dưới tất cả Nam Thiên Viện tân sinh đều rung động. Lâm Ý cái này 3 tiếng giống to, cũng rốt cục triệt để đem bọn hắn đánh thức. Trùng sát đi lên, bọn hắn trận cước đã loạn, chúng ta thừa thế đánh lén, nếu là bị bọn hắn ổn định trận cước, chúng ta phía sau như lại có đoạn binh, chúng ta không có mấy cái có thể chạy thoát được. Giết, những này thiên giám 6 năm tân sinh, cũng rốt cục nhào nhào hướng phía trên rừng rậm vồ giết đi lên. Đông, Lâm Ý lại là một quyền đánh bay một tên sơn tặc. Hắn tốc độ cực nhanh, trực tiếp đã vọt vào sơn tặc dày đặc chỗ, càng là nhiều người chỗ, đối phương một chút mũi tên, ám khí, ngược lại bị những này sơn tặc thân thể ngăn cản, hắn ngược lại càng là an toàn. Hắn ịp vào trên người thiên ích bảo y, hoàn toàn mạnh mẽ đâm tới, giống như man nghiêu đấu pháp. Loại này tận tình phát lực, hắn hết thảy cảm giác cũng đều trở nên càng thêm nhạy cảm. Đột nhiên vèo một tiếng lệ minh, một nhánh mưa tên hướng về hắn đỉnh đầu. Lâm Ý trong nháy mắt cảm giác mình toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn thân thể hướng xuống đột nhiên co rụt lại. Cái kia mũi tên liền phù một tiếng bắn tại phía sau hắn một tên sơn tặc trên người. Trực tiếp đem cái kia sơn tặc ngửa mặt đính tại trên mặt đất. Là người tu hành kia. Lâm Ý tránh thoát một tiễn này. Kinh hãi đồng thời cũng có loại không hiểu lòng tin. Vừa rồi loại thời khắc kia hắn gần như trực giác phản ứng né tránh. Hắn cảm thấy cho dù người tu hành kia lại tìm đến cơ hội xuất tiễn đánh lén, hắn cũng có thể né tránh đến mở. Phương nào bọn chuột nhát sẽ chỉ lén lén lút lút bắn tên, cũng không dám ra ngoài quyết nhất tử chiến. Phái những này lâu la cho ngươi bán mạng. Lâm Ý ngồi dậy thể, hướng phía cái kia tiễn đến phương hướng lớn tiếng cười lạnh. Tay chân của hắn không ngừng, trong khoảnh khắc đánh bại hai tên sơn tặc, lại tiếp sau đó trong nháy mắt, hắn giống như phát cuồng, trực tiếp một tên sơn tặc đối diện đá tới một cước. Trực tiếp đem tên này sơn tặc cả người xem như binh khí đập ra ngoài. Quá hung hãn, cái này nhân thân bên trên xuyên qua cái gì bảo giáp? Lâm Ý chung quanh sơn tặc toàn bộ biến sắc. Bọn hắn kế tiếp nhìn thấy một tên sơn tặc từ trong bóng tối xông ra. Một thương đâm về Lâm Ý, nhưng là Lâm Ý căn bản không tránh, trực tiếp để mũi thương đâm về phía mình thân thể. Một thương này căn bản không đâm vào được. Kế tiếp Lâm Ý trực tiếp đem thương này bắt lấy, ngược lại đem người kia trực tiếp vung ra ngoài. Một mảnh tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm vang lên. Lâm Ý trực tiếp đem chuôi này trường thương xem như côn quét, trong nháy mắt đập ngã mấy người. Lâm Ý, ta đến giúp ngươi. Lúc này Thượng Hồng Anh cũng đã giết tới Lâm Ý bên cạnh. Nàng đã chiếm một thanh kiếm, chỉ nói là giữa, nàng kiếm như rắn trườn, một kiếm một cái, trong nháy mắt liền giết ba tên sơn tặc. Toàn bộ đều là trực tiếp một kiếm xuyên thủng tâm mạch. Tân quân đều không giống tân quân. Làm sao nhiều như vậy người tu hành? Trong rừng rậm, một gốc cây già phía trên, một tên nam tử tay nắm lấy một bộ màu đen đại cung. Sắc mặt âm tình bất định, tên nam tử này tiểu tử cũng bất quá hơn 30 năm tuổi. Một mặt âm lệ, hắn quần áo trên người cũng là màu đen. Tuy là phổ thông quần áo kiểu dáng, nhưng là trên mặt một tầng tinh tế lân giáp, nhìn qua là một loại nào đó màu đen mãng da chế thành. Hắn nhìn lấy Lâm Ý cùng Thượng Hồng Anh phía sau những cái kia Nam Thiên Viện tân sinh, ánh mắt kịch liệt chớp động, rốt cục hạ quyết định, đem màu đen đại cung vãng thân thượng một lưng. Đối gốc cây này bên dưới mấy tên sơn tặc thấp giọng lệ hét lên một tiếng, rút lui. Cái này mấy tên sơn tặc trong tay cũng đều nắm cung tiễn, nhưng lúc này khoác lên trên dây, nhưng đều là mang theo trúc tiêu tiếng rít gió. Mắt thấy cái này mấy tên sơn tặc liền muốn bắn tên, rút lui được a, nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này, cái kia cười lạnh một tiếng vang lên, suy suy suy suy, trong rừng bỗng nhiên bắn ra mấy chục đạo hồng mang. Cái kia mấy tên sơn tặc toàn bộ một tiếng hét thảm, toàn thân máu tươi dâng trào. Tề Châu Cơ lạnh lùng từ một gốc phía sau cây chậm rãi đi ra. Hắn cũng là đầy đủ ẩn nhẫn, hắn mượn những cái kia sơn tặc ngay từ đầu bị Lâm Ý hấp dẫn, đã sớm chui vào phiến rừng rậm này, nhưng là một mực không có xuất thủ. Thẳng đến lúc này tìm kiếm ra tên này sơn tặc bên trong người tu hành chỗ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tề Châu Cơ hơi nhíu lấy lông mày, ngẩng đầu đến, hướng phía trên cây tên nam tử này tiểu tử nhìn lại. Hả? tên nam tử này, tiểu tử đang chờ mở miệng, đột nhiên cảm giác được cái gì, biến sắc, hướng về sau một cái xoay người, suy suy suy suy, hơn 10 đạo hồng mang từ hắn vừa rồi đứng yên địa phương bay qua, đánh nát rất nhiều cành lá, bay tán loạn bay xuống, cư nhiên như thế âm hiểm. Đây là loạn hồng huynh, cũng tốt, giết người chiếm loạn hồng huynh lại đi. Tên này hắc mãng áo nam tử lập tức giận dữ. Lâm Ý, cứu mạng, người tu hành kia ở chỗ này. Nhưng là để hắn sững sờ chính là, một hơi trước đó còn tại tỉnh táo cùng hắn rằng co. Rất có đại tướng phong phạm Tề Châu Cơ trực tiếp không có tiết tháo chút nào xoay người bỏ chạy. Đồng thời lên tiếng kêu to, ngươi, tên này hắc mãng áo nam tử theo bản năng lại đem cung nắm trong tay lúc. Tề Châu Cơ đã sát nhập vào rừng rậm trong trận, hắn không giống Lâm Ý như thế thẳng thắn thoải mái, có thể hướng trong bóng tối đi liền hướng trong bóng tối đi. Liền dựa vào ám khí giết người, 10 phần âm hiểm, ánh mắt của hắn đều căn bản khóa chặt không được Tề Châu Cơ thân vị. Hả, nghe được Tề Châu Cơ một trận này la to, Lâm Ý không cần suy nghĩ, Man Nghiêu đồng dạng vung thương quét ngang, mấy cái lên xuống liền đã cách tên này hắc mãng áo nam tử không xa. Tên này hắc mãng áo nam tử cũng không biết hạng gì ý nghĩ của hắn, ánh mắt kịch liệt chớp động mấy lần, liền cười lạnh, đứng thẳng nguyên chỗ bất động, Lâm Ý, là ở chỗ này. Lúc này Tề Châu Cơ lại đột nhiên từ một bên xông ra, cùng Lâm Ý hội hợp, vạch tên kia hắc mãng áo nam tử phương hướng. Lâm Ý, ngươi muốn sửa đổi một chút phong cách, người này giống như không đi, chỉ sợ rất khó đối phó, muốn bắt chúng ta khai đao, chúng ta trước hư trương một chút âm thanh, các loại những người còn lại đều trùng sát đi lên. Cùng lúc đó, Tề Châu Cơ lại thở hổn hển mấy ngụm khí, nhẹ giọng đối Lâm Ý nói rằng, Lâm Ý lập tức khẽ giật mình, Tề Hồ Ly ngươi quả nhiên là lão Hồ Ly, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.